Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074: Thế giới kỳ tạo vật. Lý Phàm mình bây giờ cũng bất quá nguyên anh cảnh giới. Bất quá bởi vì tại linh mộc giới phát triển, thăng cấp mới bắt đầu. Hắn thì không ngừng dùng trận luyện làm sâu sắc đối phương này tiểu thế giới trưởng khống. Bây giờ tại tiếp nhận, dung hợp đế quốc các cái khác tiểu thế giới về sau. Linh mộc giới đã không so thượng cổ thời kỳ đồng dạng trên ý nghĩa tu tiên giới nhỏ bao nhiêu. Mà Lý Phàm vị này, nguyên anh tu sĩ, thì là vẫn như cũ một mực cầm giữ đối linh mộc giới khống chế. Đối với hắn mà nói giống như luyện hóa pháp bảo đồng dạng. Thế giới sinh diệt, đều chẳng qua trong một ý nghĩ. Theo trình độ nào đó tới nói, có loại này đối thế giới tuyệt đối trưởng khống năng lực. Hắn kỳ thực cũng là danh phó kỳ thực linh mộc thiên tôn. Như thế vừa so sánh, liền có thể rất dễ lý giải huyền hoàng đại thiên tôn đến tột cùng là dạng gì một loại tồn tại. Chỉ bất quá Lý Phàm là thông qua đầu cơ trục lợi phương thức. Ở thế giới còn khi yếu ớt, thì lấy được quyền khống chế. Mà huyền hoàng đại thiên tôn, ý cùng thiên cùng, Lý Phàm trong nháy mắt liền nghĩ đến Bạch Tiên Sinh, vẫn tiên cảnh bên trong, Thiên Kiếm Tông luyện kiếm tràng cảnh, làm Bạch Tiên Sinh tại Thiên Kiếm Tông hiển lộ ra thực lực chân chính về sau. Thiên Kiếm Tông đại sư huynh đã từng la thất thanh, ngài là, chấm ngoặc kép, sau đó thái độ 10 phần cung kính, đối Bạch Tiên Sinh cũng không có địch ý. Tư Đồ Diêu thân là Thiên Kiếm Tông tối cường giả, cũng là trường sinh cảnh tồn tại, có thể làm được cung kính như vậy. Ngoại trừ thực lực, thân phận nghĩ đến cũng là cái càng trọng yếu hơn nhân tố. Mà lại, Lý Phàm tại vẫn tiên cảnh bên trong kinh lịch mấy cái tràng cảnh, cơ hồ đều cùng Bạch Tiên Sinh ẩn ẩn có chỗ liên quan. Phảng phất là một loại nào đó dẫn đạo, chỉ dẫn một dạng. Dẫn đến hắn hiện tại cũng không thế nào dám nhiều thăm dò vẫn tiên cảnh. Nếu như nói Bạch Tiên Sinh cùng vị kia vẫn tiên không có quan hệ, Lý Phàm là cái thứ nhất không tin. Lý Phàm suy tư công phu, truyền pháp giả Chu thì tiếp tục giải thích nói: Huyền Hoàng Thiên Tôn cùng phổ thông trường sinh thiên tôn là không giống nhau. Cổ pháp trường sinh có thể có thật nhiều cái, nhưng Huyền Hoàng Thiên Tôn, thế gian vĩnh viễn nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một cái. Cổ pháp trường sinh, đánh cắp giữa thiên địa trường sinh chi vật nắm quyền. Huyền Hoàng Thiên Tôn, thì là thiên đạo nắm quyền đều ra thân. Chênh lệch to lớn, không thể tính theo lẽ thường. Kỳ thật trước đó tiên minh ghi lại trong tư liệu, thì ẩn ẩn nhắc đến. Huyền Hoàng giới thiên đạo vận truyền, có nhân cách hóa dấu vết. Tỉ như thiên địa chi phách, đều là hình người. Tỉ như thiên đạo cũng sẽ hiện ra hỉ nộ buồn bã tăng vân vân tự. Điểm ấy theo tu sĩ vẫn lạc sau dị tượng bên trong có thể nhìn thấy. Kỳ thật đây chính là huyền hoàng đại thiên tôn đối với huyền hoàng giới thiên đạo vận chuyển ảnh hưởng. Cho dù huyền hoàng thiên tôn bây giờ đã không tại, loại ảnh hưởng này cũng một mực kéo dài. Lý Phàm nghe nói như thế, thì là trong nháy mắt nhớ tới đã từng dưới cơ duyên xảo hợp bị hắn phục sinh thiên đạo bạch. Cùng hắn gần nhất mới lĩnh ngộ được thần thông. Giả ngoa thiên đạo, thiên tâm, nhân ý, thiên nhân lý lẽ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn suy tư, rất nhanh liền bị Chu lời kế tiếp chỗ đánh gãy. Phải biết, tại đồng dạng tu tiên giới, là sẽ không phát sinh loại này từ nhân trưởng thiên tình huống. Tối đa cũng chỉ là tu sĩ đến, thiên chi ban cho về sau, nắm giữ một loại nào đó thiên đạo nắm quyền, huyền hoàng giới, hết sức đặc thù, chấm ngoặc kép, mà theo cái này lần thiên huyền kính thôi diễn kết quả có biết. Loại này đặc thù thiên đạo vận chuyển hình thức, có lẽ là bắt nguồn từ đời thứ nhất huyền hoàng thiên tôn. Hắn đối huyền hoàng giới, tiến hành một ít cải tạo, thậm chí có khả năng toàn bộ huyền hoàng giới đều là từ vị này huyền hoàng thiên tôn sáng tạo. Lý Phàm nghe đến đó, nhất thời sững sờ. Hắn nguyên lai tưởng rằng truyền pháp giả Chu nói đời thứ nhất huyền hoàng thiên tôn có thể là huyền thiên vương. Bất quá có khả năng sáng tạo toàn bộ huyền hoàng giới, Cái này rất hiển nhiên không phải Huyền Thiên Vương có thể làm được. Lý Phàm lúc này truy vấn. Sáng tạo huyền hoàng, cái này lại đến tột cùng là ý gì? Toàn bộ huyền hoàng giới, tựa như là một cái hoàn mỹ tạo hóa. Mặc dù đi qua mấy ngàn năm chiếm đoạt thế giới khác, nhưng là hắn hạch tâm vẫn như cũ là một số năm trước huyền hoàng bản giới. Thiên huyền kính chỗ lấy sẽ tổn thương đến bản nguyên, cũng là bởi vì muốn thôi diễn ra chủ đạo toàn bộ thế giới huyền hoàng chi tâm vị trí chỗ. Ở nơi đó, có lẽ tồn tại kế thừa huyền hoàng thiên tôn chức năng phương pháp. Truyền pháp giả Chu nói nhỏ, đây là ngày xưa truyền pháp thiên tôn đều không có thể làm được sự tình. Nếu như bị vị này huyền thiên giáo pháp vương làm được, chấm ngoặc kép, hậu quả khó mà lường được. Lý Phàm sửa sang suy nghĩ, từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, huyền hoàng giới, có lẽ có thể là một vị đại năng đã từng tạo hóa. Vị này đại năng tại sau khi phi thăng, cũng không có đem huyền hoàng giới mang đi, chỉ là lưu lại tên là huyền hoàng thiên tôn. Có thể tới một mức độ nào đó hoàn toàn chấp trưởng huyền hoàng thiên đạo phương pháp. Huyền Thiên Vương, Bạch Tiên Sinh, cần phải đều đã từng là huyền hoàng thiên tôn. Theo như cái này thì, muốn trở thành chấp trưởng một giới đại thiên tôn, nhất định phải thỏa mãn nào đó loại điều kiện, thông qua thiên đạo sàng chọn. Bạch Tiên Sinh vẫn lạc về sau. Bây giờ huyền hoàng thiên tôn chức vị vẫn trống không? Nhưng huyền hoàng thiên đạo vẫn dựa theo ngày xưa huyền hoàng thiên tôn để lại xử thế phương pháp, duy trì thế giới vận chuyển. Tỷ như Lý Phàm đã từng thông qua thôn thiên thực địa đại pháp, thôn phệ địa mạch, tăng lên điên cuồng tu vi. Kết quả phá vỡ thiên chi ách bình cảnh ràng buộc, lại bị huyền hoàng thiên trưởng phủ đầu trấn áp. Đây chính là thiên đạo dựa theo đã có quy tắc, tự mình vận chuyển tiêu chí. Mà bây giờ, Mặc Nho Bân dùng thiên huyền cảnh cái kia cường đại tính toán lực, đối toàn bộ huyền hoàng giới tiến hành phân tích, nỗ lực tìm tới cái gọi là huyền hoàng chi tâm, trở thành đời tiếp theo huyền hoàng thiên tôn. Trở thành huyền hoàng thiên tôn về sau, có lẽ liền có thể kế thừa hướng nhậm thiên tôn nhóm trí nhớ. Cũng liền có thể làm rõ ràng năm đó huyền thiên vương đến tột cùng gặp cái gì. Chấm ngoặc kép, đến tận đây, Lý Phàm đã hiểu rõ Mặc Nho Bân như thế đại phí khổ tâm động cơ. Như vậy kia cái gì huyền hoàng chi tâm, đến tột cùng ở đâu? Lý Phàm lúc này hỏi, truyền pháp giả Chu thì là duỗi ra ngón tay, chỉ bầu trời, sau đó vừa chỉ bốn phía, ngay ở chỗ này, hoặc là nói, ở khắp mọi nơi, chỉ cần thỏa mãn một ít đặc biệt điều kiện, hẳn là có thể tiến vào huyền hoàng chi tâm, tham dự một loại nào đó khảo nghiệm quá trình. Nếu như có thể thuận lợi thông qua, chờ sau khi ra ngoài, liền có thể hóa thân thành huyền hoàng thiên tôn. Truyền pháp giả Chu nhún vai một cái nói, Lý Phàm thì là bén nhạy đã nhận ra một cái quan trọng hỏi. Truyền pháp thiên tôn sáng tạo tân pháp về sau, thành tựu trường sinh cần nghịch chuyển thiên địa chi lý. Như vậy cái này huyền hoàng thiên tôn, chấm ngoặc kép, truyền pháp giả Chu trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Đây chính là chúng ta lo lắng nhất địa phương. Theo trên lý luận tới nói, bởi vì thiên tôn tân pháp ảnh hưởng, kế nhậm huyền hoàng thiên tôn quá trình sẽ thất bại. Nhưng, chấm ngoặc kép, cũng không thể loại trừ. Tấn thăng huyền hoàng thiên tôn, có thể trực tiếp lượn quanh qua thiên tôn lão nhân ra người chỗ lập hạ quy củ. Dù sao bình, thường trường sinh cảnh, là nghịch truyền, chiếm cứ một đầu thiên địa chi lý. Mà huyền hoàng thiên tôn, thì là một bước lên trời, trực tiếp nắm giữ chỗ có thiên địa chi lý trưởng khống quyền hạn. Hết chương.